Chương 1381, ở chỗ này không có người nào có thể tổn thương ngươi. Tại cung điện đứng hồi lâu, ở ủ ẹ cả mới quay người rời đi, về tới bản thân nơi ở vũ các bên trong, trọng nguyệt ba người trong phòng đợi đã lâu đều không đợi được hoàng trở về, đều có một cố dự cảm không tốt. Thách ra tìm. Trọng nguyệt đứng người lên, nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát nói ra, các ngươi cẩn thận, hai canh giờ về sau ở chỗ này tụ hợp. Tốt. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, cùng nhau rời đi nơi này, đi ra bên ngoài tìm kiếm. Một bên khác, Lạn Sơ ôm Hoàng đến một gian nhà bên ngoài. Mở gian phòng, Lạn Sơ làm vung tay lên, gian phòng liền phát sáng lên. Ôm Hoàng từ lầu 1 đi lên lầu 2, đem Hoàng đặt ở lầu 2 gian phòng trên giường. Lạn Sơ đứng dậy rời đi, không bao lâu, lại đem một chu tờ đan dược trở về cho Hoàng ăn. Ngồi ở bên mép giường, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Hoàng, Lạn Sơ cực kỳ đau lòng. Nếu như hôm nay buổi tối hắn không có đi ngang qua nơi đó, hắn có phải hay không liền sẽ biến mất địa hạ thành như vậy địa phương an toàn? Tại sao phải rời đi? Hắn cũng là từ dưới đất thành đi ra về sau mới biết được thanh chiến vương tộc hủy diệt. Bị Lạc Lâm hủy diệt buồn cười là, Lạc Lâm vương vị không ngồi bao lâu, liền bị một cái gọi cặt lìn. Lòi ạ hấp huyết quỷ cướp đi. Hắn bắt hấp huyết quỷ hỏi một ít chuyện, mới biết được Hoàng lúc trước rời đi phương Tây thế giới, chỉ là không nghĩ tới bây giờ đã trở về. Hắn cực kỳ may mắn bởi vì từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy Hoàng. Mặc dù hắn không thích hắn, có thể nhìn thấy hắn, liền là một kiện cực kỳ chuyện cao hứng. Nhưng là hắn muốn, không chỉ là có thể trông thấy hắn, mà là muốn có hắn, bồi bạn hắn. Nhẹ tay nhẹ vướt lên Hoàng gương mặt, Lạn Sơ nhẹ nói, hảo hảo ngủ đi, ở chỗ này không có người nào có thể tổn thương ngươi. Đứng người lên, Lạn Sơ đi ra ngoài. Lạc Lâm sẽ truy sát Hoàng, tất nhiên là bởi vì Cát Lìn nếu là lúc trước, Cát Lìn muốn đối với vương tộc đuổi tận giết tuyệt, điểm này hắn sẽ không qua nở, cũng sẽ không nhúng tay. Có thế Hoàng không được. So với Lạc Lâm càng cường đại hơn hấp huyết quỷ sao liền để hắn đi chiếu cố hắn tốt rồi. Lạn Sở. Ngay tại Lạn Sở chuẩn bị lúc rời đi thời gian, hôn mê Hoàng lại đột nhiên hô một tiếng. Đứng tại bên ngoài phòng Lạn Sở khẽ giật mình, còn tưởng rằng là Hoàng đã tỉnh lại. Ngay sau đó mở cửa đi vào. Đi vào bên giường xem xét, mới phát hiện Hoàng cũng không có tỉnh. Ngay tại Lạn Sở chuẩn bị lần nữa lúc rời đi thời gian, Hoàng đột nhiên mở to mắt, hoàn hảo không chút tổn hại tay trái vồ mạnh ở Lạn Sở cánh tay. Lạn Sở giật mình, nghiêng đầu liền đối lên Hoàng cặp kia ảm đạm mắt xanh lục. Thấy vậy tình huống, Lạn Sở mở miệng đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, Hoàng lại nghiêng đầu một cái, lần nữa hôn mê đi. Gặp Hoàng lần nữa đã hôn mê, Lạn Sở có chút khó chịu, nhìn thoáng qua mình bị bắt lấy cánh tay, Lạn Sở nhíu nhíu mày lại, muốn rút tay về cánh tay, lại bị Hoàng vồ chết chết, làm sao cu nở dê rút ra không được. Hắn bắt như vậy gấp làm gì? Lạn Sở có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Hoàng là chán ghét hắn, bởi vì hắn không tiếc thương tổn tới mình thân thể cũng phải đến thoát đi hắn. Có thế Hoàng vừa mới mở mắt, tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, lại còn như thế gắt gao nắm lấy cánh tay hắn. Có phải hay không nói rõ Hoàng kỳ thật cũng không phải như vậy chán ghét hắn nghĩ tới đây. Lạn Sở cao hứng ở giường bên cạnh ngồi xuống, đem cặt lỉn sự tình bỏ qua một bên. Nhìn xem đã hôn mê Hoàng, Lạn Sở tại Hoàng bên người nằm xuống, để cho Hoàng đầu gối ở trên tay mình, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Hoàng. Liền xem như nhìn như vậy hắn, với hắn mà nói, đều là một kiện để cho hắn chuyện cao hứng.